Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ tới một canh giờ, Lệ Hướng Phong thấy nàng không có một chút thẹn thùng trợn mắt một cái. Người nghĩ người lừa gạt được ai? Nói, người rốt cục có mục đích gì? Hắn càng nghĩ càng có cái gì không đúng. Vò tới trước mặt nàng ép hỏi. Đột nhiên hắn đến gần, làm cho Đông Ngân Song cảm thấy một cỗ áp lực, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm. Ta có mục đích gì? Người làm gì phải trưng ra cái bộ mặt soạn người thế hả? Lệ Hướng Phong kéo sải mặt, thanh âm trầm thấp hơn. Người mau nói rõ lý do, bằng không ta sẽ đem người trả về Đông Phủ. Hắn không cách nào nhịn được khi nàng có ý nghĩ ở lại sơn trại. Đông Ngân Song xét xuân, quả nhiên lời hắn uy hiếp thật có hiệu quả. Được rồi, ta nói. Dù sao nói ra cũng không có gì là không tốt. Ta không muốn gả cho Dương Vạn Tiến. Nếu như ngươi không cho ta ở lại, Đông Tiến Thần sẽ ép ta lập gia đình. Như vậy ta thả lại chỗ này còn hơn. Vì đào hôn, nàng lựa chọn ở lại, có gì không thể? Thì ra là như vậy. Lệ Hướng Phong nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Thật không biết nên khen nữ nhân này là gian xảo hay là ngu xuẩn. Muốn chạy trốn lập gia đình, chẳng lẽ nàng cho là ở sơn trại là kế hoạch lâu dài hay sao? Không biết mấy ngày nữa Đồng Tiến Thần phải quan binh đến đây, bọn họ đều rút khỏi đỉnh núi này, mà nàng nói muốn ở lại, thực sự khiến cho hắn muốn cười to. Ta đã nói nguyên nhân, tại sao ngươi vẫn không đáp ứng? Thì hắn không nói một câu, chẳng qua chỉ là quan sát nàng. Đồng Ngân Xóm thấp thỏm bất an hỏi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Lệ Hướng Phong trầm mặc hồi lâu mới trả lời. Hắn vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng lại nghĩ nói ra có thể làm nàng thay đổi tâm ý. Nói cho ngươi biết, chưa tới một hai ngày nữa ta sẽ mang đi tất cả những người trong trại rời khỏi núi Yên Mã, cho nên coi như ta có lòng từ bi cũng không thể làm theo đời ngươi mong muốn. Đồng Ngân xong thở không xa hơi, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi. Cái gì? Cả người muốn rời khỏi nơi này? Đúng vậy, Đồng Tiến Thần nhất định sẽ phái người đến đây, nên chúng ta phải cấp tốc rời đi. Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ngân Song. Thật ra thì ta sẽ để ngươi cùng với lũ quan binh rời đi. Đồng Ngân Song nghe vậy sắc mặt trắng bệch, toàn thân cảm thấy mệt lạ vô lực. Tại sao lại như vậy? Nàng không cần đi theo bọn quan binh trở về Đồng Phủ. Không, ta muốn theo các ngươi, ngươi phải đưa ta đi cùng. Nàng giật mạnh cánh tay của hắn, kinh hoàng mà năn nỉ. Bất kể nói như thế nào, đi theo hắn sẽ tốt hơn so với Đồng Tiến Thần. Nàng không muốn gặp lại cái tên vô sỉ Đồng Tiến Thần nữa. Không được, nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt. Nghe được lời hắn nói, trong lòng nàng náo loạn. Nếu như ta nói dùng thân thể để trao đổi, ngươi cũng không đáp ứng hay sao? Lời vừa nói ra nàng liền sợ hết hồn. Lệ Hướng Phong cũng khiếp sợ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Hắn không ngờ tới nàng có thể to gan như vậy, xanh mặt hỏi. Ta... Đồng Ngân Song yên lặng nhìn hắn nhất thời cứng họng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, chỉ là cảm thấy rất sợ hãi nếu như hắn cự tuyệt. Nhưng nếu như nàng nói như vậy, không chừng có thể ép buộc hắn đáp ứng, sau đó mang nàng đi. Thằng thắn nói, nàng đối với chuyện giữa nam và nữ, tỉnh tỉnh, mê mê, cũng không có thích qua người nào. Nhưng là hai vị tiểu nhiếp phóng đãng của Đồng Tiến Thần, làm cho hắn hiểu lầm nữ nhân nào cũng là một dạng. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Nàng cắn răng một cái, quyết định dù phải trả giá bất cứ nào. Ta sẽ nhận biết ta đang nói cái gì. Nàng dùng sức, tưởng tượng của nữ nhân làm sao để quyến rũ nam nhân, tận lực bắt chước. Chỉ cần người chịu đáp ứng mang ta rời đi, thân thể của ta sẽ là của người. Cảm thấy còn chưa đủ, nàng đổ thêm dầu vào lửa nói tiếp. Còn nhiều người bồi ta một đêm động phòng hoa chúc đi. Từ khi Lệ Hướng Phong bước vào giang hồ tới nay, trải qua bao nhiêu chuyện kỳ quái, họ đối mặt với sự sống và cái chết. Hắn cũng cầm cự được, tìm cách vượt qua, nhưng mà... Người điên rồi sao? Người biết người đang nói cái gì không? Hắn nhảy lên coi nàng như là một kẻ điên. Ta biết ta đang nói cái gì. Chính là ta bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc nha. Nói lại lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng. Không thôi. Lệ Hướng Phong mím chặt môi, sắc mặt khó coi. Người trở về, coi như ta chưa từng nghe qua những lời này. Hắn là một nam nhân, nghe những lời này chẳng lẽ lại thờ ơ được sao? Ghê tởm, yêu nữ này. Đồng Ngân Song lắc đầu một cái, kiên trì tới cùng. Không, người không đáp ứng ta không đi. Lời đều đã nói ra, chẳng lẽ lại bỏ dở nữa chừng hay sao? Người... Lệ Hướng Phong giận đến, không biết nên mở miệng nói như thế nào để đuổi người đi. Làm sao hắn có thể mang nàng đi? Phải biết sau khi hắn rời sơn trại, hắn còn nhiệm vụ khác. Hơn nữa mang theo nàng đi khắp nơi, lại không có phương tiện đi lại. Hắn không ngốc đến nỗi rước lấy phiền toái. Nhưng nhìn nàng nhất định không đổi ý, hắn lại không biết nên làm cái gì. Lệ Hướng Phong hít thở sâu mấy cái mới chuyển đổi tâm tình. Tốt, đây là người nói. Lời đem chính người cho ta. Hắn say đắm mà cười nói. Cái gì? Đồng ngưng xong không hiểu rõ ý đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net